mất khống chế Lâm Song Thính Phong quá. Chương 32, góc truyện audio.com. Tại nhà số 11 đường Grimald Aubrey Green cảm thấy mình nên đi kiểm tra tai xem sao, bởi vì gần đây ông thường nghe thấy tiếng nổ mạnh truyền đến từ cách vách, nhưng khi ông mở cửa sổ ra thì chẳng thấy có cái gì cả. Hơn nữa, sát vách nhà ông vốn là một khu đất trống, mà trong nhà Black, Harry, con lại làm nổ phòng hả? Sirius cất cao giọng gọi lên từ lầu dưới. Con xin lỗi, Harry luống cuống tay chân thu thập hiện trường. Con sẽ dọn dẹp. Gần đây Harry tìm được một việc mới để làm, đó là chế tạo bùa hộ mệnh cùng công cụ phòng ngự phép thuật. Cậu đã tìm được rất nhiều đá quý thích hợp để làm vật liệu trong hầm tài sản. Tuy rằng kiếp trước, sau chiến tranh, cậu đã học xong cách làm, nhưng vốn dĩ không có người chuyên nghiệp dạy, vì thế đôi khi vẫn sẽ thiếu sót một số thao tác, dẫn đến hậu quả trực tiếp là phòng của cậu thỉnh thoảng sẽ trở thành hiện trường đánh bom. Sirius cũng không có ý kiến gì với việc này, chỉ gọi hoạt động nghiên cứu của con đỡ đầu là làm nổ nhà. Dù sao Harry vẫn biết cách bảo vệ bản thân, trên người vẫn luôn mang theo một cái bùa hộ mệnh cao cấp. Có điều thật ra Sirius và Remus vẫn luôn oán thầm, với tinh thần nghiên cứu nhiệt tình như thế này, đáng lý ra Harry phải vào nhà Ravenswap mới phải. Harry lấy ra tổng cộng 7 khối đá quý từ trong hầm tài sản, đã dùng hết 5 cái, thất bại 2 lần, vì thế, hiện giờ trước mặt cậu chỉ có 3 sản phẩm. Trong đó có 2 cái được Harry làm thành dây chuyền đơn giản, ngay cả đá quý cũng chọn những viên có màu sắc hơi tối tạo nên cảm giác thành thục. Harry đã tặng chúng cho Sirius và Remus. Sirius vô cùng kinh hỉ, sau khi tỉ mỉ kiểm tra một hồi ông không nhịn được than thở. Harry, con đúng là một thiên tài. Bùa hộ mệnh cao cấp như vậy căn bản không có nhiều trên thị trường. Chỉ là luyện tập thôi. Harry nghe vậy cảm thấy rất vui, có thể là do nguyên liệu tốt nên mấy sản phẩm này có chất lượng tốt hơn nhiều so với những thứ cậu làm ở kiếp trước. Remus thì đeo món quà vào cổ, mỉm cười cảm ơn Harry. Còn cái bùa hộ mệnh cuối cùng, Harry đã bỏ ra nhiều sức lực nhất, tuy rằng chất lượng cũng như 2 cái kia, nhưng cậu đã rất tỉ mỉ trang trí cho nó. Cậu hầu như đã làm hỏng vài cuốn tạp chí châu báu vì nó. Do đó, nó sẽ được tặng cho vị hoàng tử Slytherin thích soi mói kia. Cuối cùng, Harry biến nó thành một cái khuyên tai, thân màu đen, khảm kim cương màu xanh lam, hình dạng cũng bất quy tắc, bởi vậy tạo nên vẻ tùy ý, phối hợp với cảm xúc bản thân, để lộ ra sự cao quý. Ít nhất nó cũng rất hợp với đôi mắt của Draco, lúc Harry gửi cái khuyên này cho hắn đã thầm nghĩ như thế. Sau hơn một tuần gửi cái khuyên, Harry mới thu được hồi âm, còn kèm theo một hộp quà. Bởi vì hôm nay là ngày 31 tháng 7, sinh nhật của cậu. Harry ám chừng cái hộp nhỏ không nặng lắm, sau khi mở ra thì phát hiện bên trong là một chiếc nhẫn. Harry, gửi lầm người chăng? Cậu hơi đau, chứng, vạch tìm thư của Draco. Đầu tiên, cậu chủ nhỏ nhà Malfoy báo đã nhận được khuyên tai, đồng thời còn tán thưởng một câu vạn năm khó gặp. Cũng được, đây là lời khen cao nhất mà Harry từng nhận được từ hắn. Nửa thư sau là giải thích hời hợp về nguồn gốc món quà, đó là đồ do Draco tìm được trong hầm nhà Malfoy. Nghe nói là đồ trao đổi với Raito yêu từ thời xa lắc xa lơ nào đó, nói là có sức mạnh của tự nhiên. Góc truyện audio.com. Draco kể rằng hắn đã lật tung cả lịch sử gia tộc mình lên nhưng vẫn không tìm thấy tác dụng hay phương pháp sử dụng cái nhẫn này, vì thế thẳng thắn đưa cho Harry người có huyết thống Raito yêu. Editor, muốn tặng mà cũng bày đặt kiếm lắm cớ như vậy. Giải thích như vậy cũng hợp tình hợp lý, nhưng cậu cũng không thể đeo trên tay một cách công khai được. Harry để thư sang một bên, xem xét chiếc nhẫn kia. Cái nhẫn rất đẹp, thân là màu trắng cổ điển, ở giữa khảm viên đá quý màu đen hình vuông, xung quanh có khắc hoa văn tỉ mỉ, vừa giống hình vẽ vừa giống chữ viết, Harry cũng không chắc chắn lắm. Nhưng những hoa văn kỳ diệu này quả thật đã là cho cái nhẫn có sức mê hoặc thần bí. Xoay nó về ánh nắng, Harry nhìn thấy bên trong nhẫn hình như còn có hình vẽ gì đó. Đến khi để mắt sát vào nhìn kỹ, thì mới phát hiện đó là huy hiệu nhà Malfoy. Đừng nói với tôi, đây là đồ do Raito yêu làm riêng cho gia tộc Malfoy đi, Harry thầm nghĩ. Cậu suy tính hồi lâu, hiển nhiên không thể mang trên tay được, cuối cùng cậu không thể làm gì khác hơn ngoài chuyện tìm một đoạn dây thừng nhỏ màu đen, đeo nhẫn ở trên cổ. Đối với sinh nhật của con đỡ đầu, đương nhiên Sirius hết sức để tâm, trời vừa sáng đã biểu thị muốn chuẩn bị cho Harry một tiệc tối thật long trọng. Harry khuyên bảo không được, chỉ có thể để mặc ông. Lúc trước, Sirius có hỏi qua Harry muốn sinh nhật của mình có những hoạt động gì với mời những ai, nhưng Harry vừa nghĩ tới thì đã thấy đau đầu. Hơn nữa, trước lúc nghỉ hè, Draco đã nói trước hắn sẽ có gần một tháng ở chung với cha đỡ đầu của hắn, Severus Snape, cùng ông đi đến rừng rậm ở Bavaria để tìm nguyên liệu làm độc dược, đoán chừng không kịp dự sinh nhật của cậu. Vì thế cậu cũng không có yêu cầu đặc biệt gì, chỉ nói tên vài người có quan hệ không tệ, còn lại thì tùy Sirius. Nhưng cậu vẫn cố gắng cường điệu rằng để ba người bọn họ trải qua một bữa tiệc sinh nhật đơn giản là được rồi. Kết quả, khi tối đến, phòng khách nhà Black lần đầu tiên nghênh đón nhiều khách như vậy từ sau khi Sirius lên làm chủ, Harry đều biết tất cả, nói chính xác là quen biết từ kiếp trước. Một nhà Weasley, Tong, Moody còn có vài người Harry không quá quen thuộc nhưng rõ ràng quan hệ không tệ với Sirius. Hầu như tất cả đều là Gryffindor, một Slytherin cũng không có. Harry suýt chút nữa đứng sững sờ trên cầu thang, lúc đi xuống trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Nói thật cậu đúng là có nghĩ đến Sirius sẽ mời rất nhiều Gryffindor, thậm chí cậu còn sớm nói cho bọn Pansy biết rằng sinh nhật này quá nửa sẽ do Sirius chủ trì, tương đương với biến tướng nhắc nhở. Nhưng khi thật sự nhìn khắp phòng mà không thấy một người bạn thân mật với cậu hiện tại, cậu lại không nhịn được cảm thấy mất mát. Hiển nhiên tuy Sirius tiếp nhận chuyện cậu là một Slytherin, nhưng ông vẫn không thể nào hoan nghênh nhóm Slytherin tới làm khách. Harry cười khổ ở trong lòng, như vậy cũng tốt, miễn nổ ra đại chiến giữa Gryffindor cùng Slytherin. Sirius vô cùng vui sướng khi thấy cậu đi xuống, ông lập tức xông tới, cao giọng tuyên bố. Nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta đã đến rồi. Nhất thời phòng khách trở nên náo nhiệt, những tiếng mồm năm miệng mười lẫn vào nhau nói sinh nhật vui vẻ, còn cộng thêm tiếng vỗ tay ầm ĩ, phu nhân Weasley còn tặng cho cậu một cái ôm nhiệt tình. Harry tươi cười, lần này là thật lòng, ngẩng đầu lên nói. Chào buổi tối, phu nhân Weasley. Xin chào, đứa nhỏ, cô thường nghe Sirius nhắc đến con. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay cô là đầu bếp chính, nhớ ăn nhiều một chút, con trông quá gầy. Dạ vâng, phu nhân Weasley. Lập tức một đám người liên tục chiến đấu trên bàn ăn, cái bàn sắp không chịu nổi gánh nặng vì một đống đồ ăn ngon do phu nhân Weasley làm, bên cạnh còn có một cái bánh gato tuyệt đẹp chờ được thưởng thức sau bữa tối. Sirius lấy bình rượu được ủ kỹ ra, vật này tuyệt đối là vật số một để làm nóng nhiệt độ, ngay cả bọn nhỏ mỗi người cũng được uống một chén nhỏ. Bầu không khí rất nhanh liền nóng lên, đầy giấy tiếng nói cười to tiếng lanh lảnh phát ra từ chén rượu chạm vào nhau, tình cờ còn có thể nghe thấy tiếng khen ngợi tài nấu nướng của phu nhân Weasley. Harry có cảm giác phảng phất như được về lại bàn dài nhà Gryffindor, mỗi ngày đều loạn tung lên, dù có thêm 1000 năm nữa cũng sẽ không bao giờ hiện ra yêu cầu tao nhã cùng kiềm chế của Slytherin. Lúc trước, Harry chưa từng cảm thấy phương thức náo nhiệt của Gryffindor có cái gì không được, nhưng bây giờ cậu ngồi ở cạnh bàn, mỗi giờ mỗi khắc bên người đều đầy dãy tiếng nói chuyện, chính bản thân cậu cũng đang mỉm cười, nhưng từ đầu đến cuối đều tận lực đặt sự chú ý của mình lên cơm tối. Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ đáp lại vài câu của Sirius, tuy không nhiều, nhưng ngữ khí đều rất vui vẻ, đủ để Sirius cho rằng con đỡ đầu của mình hiện tại rất cao hứng, càng yên tâm tán gẫu với bạn bè hơn. Harry cũng biết Remus sẽ quan sát cậu, tâm tư của người sói này luôn cẩn thận tỉ mỉ, nhưng tửu lượng lại không tốt, vì thế lúc nãy Harry đã tận sức chúc rượu ông, còn có cả Sirius ở bên cạnh. Chờ đến khi ông gần say, không thể để ý đến Harry được nữa, ngoài ra có đôi khi Harry cũng hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía bên này, phảng phất như cũng gia nhập cuộc nói chuyện của bọn nhỏ nhà Weasley. Có thể ngay từ lúc bắt đầu, mũ phân loại đã đúng, cậu trời sinh đã thích hợp với Slytherin, Harry cúi đầu nhìn đĩa cơm của mình, cuối cùng cũng dẹp nụ cười xuống. Cậu từng vô số lần tự nhủ với bản thân rằng có được tất có mất, nhưng khi thật sự phát hiện bản thân càng ngày càng cách xa Gryffindor, thì cậu vẫn sẽ cảm thấy thất lạc. Cậu từng sống trong tháp Gryffindor những 6 năm, những người kia thì không nói, nhưng Ron là anh em tốt của cậu đã 8 năm rồi, cho tới bây giờ cậu vẫn chưa từng đặt một người bạn nào vào vị trí của Ron, cùng với cái tháp cậu ở kia, chỗ ấy hầu như đã trở thành ngôi nhà thứ hai của cậu. Nhưng những thứ này có thể sẽ không bao giờ thuộc về cậu nữa, không chỉ là vì cậu là một Slytherin, mà còn vì hiện giờ bồi ở bên cậu là Draco, là Pansy, Blay, Duff. Nhưng cậu cũng không thấy hối hận một chút cũng không. Bởi vì bọn họ cũng là bạn bè của cậu. Buổi tiệc sinh nhật mà Harry hầu như phải đóng kịch cả đêm rốt cuộc cũng kết thúc. Sirius hình như còn chìm đắm trong vui sướng, mừng rỡ hỏi con đỡ đầu của mình có thích cách ăn mừng của Gryffindor không? Dạ có, con rất vui, cha Sirius. Nhưng mà cha nên đi ngủ đi, cha với chú Remus đã uống rất nhiều rượu rồi. Harry cười trả lời, giọng nói rất chân thành, đỡ Remus đang ngủ vì say đưa lên phòng. Chờ cậu ra khỏi phòng Remus thì thấy, Sirius đã nằm vật ra ghế salon từ lúc nào rồi. Harry cảm thấy mình không thể nào chịu đựng được sức nặng sánh ngang Oro của Sirius, chỉ có thể gọi Creature đang quét dọn dùng phép thuật vận chuyển. Nhìn phòng ăn bừa bộn khắp nơi, Harry rất tự giác cầm lấy cây chổi mà Creature vừa mới thả xuống bắt đầu quét dọn. Gocchuyenaudio.com. Lúc Creature trở lại thấy thế sợ đến mức muốn đập đầu vào tường, nhưng cuối cùng đã bị Harry nghiêm túc cấm chỉ. Ta cũng không mệt Creature, hơn nữa hôm nay là sinh nhật của ta, loạn thành thế này, ta cũng có phần trách nhiệm. Harry ôn hòa cười cười với Creature, lão gia tinh cũng không phải đối nữa, nhưng vẻ mặt lại trở nên ngượng ngùng, nhỏ giọng nói. Creature cũng có quà tặng cho cậu chủ Harry. Harry hơi kinh ngạc cũng rất tò mò tuy rằng trong nháy mắt cậu nhớ ra kiếp trước Creature có đưa cho cậu một túi giòi. Creature cúi đầu, hai tay dâng một cái hộp được gói không quá khó coi lên. Sau khi Harry mở ra thì phát hiện bên trong là một chuỗi dây chuyền, hình như đã rất có tuổi, dưới dây xích bằng bạc là viên đá màu vàng nhạt ôn hòa như ánh trăng, sáng lấp lánh cho dù không có ánh đèn phụ trợ. Năm nay mình thật có duyên với châu báu, Harry nghĩ tới cái kẹp cà vạt được khảm đá quý quà của Pansy, nhưng cậu vẫn rất vui mừng, cúi người xuống, thật lòng nói với Creature. Cảm ơn, ta rất thích nó, rất hợp với cái kẹp cà vạt mà hôm nay ta được tặng. Creature kích động đến mức không thở nổi, lắp ba lắp bắp giải thích. Dây chuyền này là của nữ chủ nhân Wanburga để lại, ta đã hỏi xin bà, nữ chủ nhân tốt bụng đã cho phép ta tặng nó cho ngài. Như vậy lát nữa ta sẽ đi cảm ơn phu nhân Black. Sau khi quét dọn xong đi tới phòng khách, Harry kinh ngạc phát hiện màng che chân dung phu nhân Black đã được kéo lên, nhưng lão phu nhân này cũng không điên cuồng giống như khi đối diện với con trai của mình, như cái ngày chào tạm biệt với Draco, bà bình tĩnh đoan trang, ngồi trên ghế dựa cao, hai tay khoát lên trên đầu gối, thậm chí bà còn mỉm cười với Harry. Xin chào, phu nhân Black, con tới là để cảm ơn ngài vì cái dây chuyền. Harry hơi lúng túng nói, kỳ thật cậu còn không quá quen thuộc với phu nhân Black ôn nhu. Không có gì, đứa nhỏ, thật ra tặng dây chuyền của nữ cho con trai thì khó tránh khỏi có chút thất lễ, nhưng Creature nói đó là đồ trang sức được bảo tồn tốt nhất của ta. Nó còn nói con là cậu chủ tốt bụng, vì thế đáng giá nhận được đồ tốt nhất. Hy vọng con bỏ qua cho, phu nhân Black cười nói. Con không ngại, Creature là một gia tinh tốt. Harry thật lòng hồi đáp, nhưng mà hôm nay con cũng không thật vui vẻ gì mấy, đứa nhỏ à, chỉ có đứa con ngu xuẩn kia của ta mới nghĩ tới chuyện mời một đống Gryffindor tới chúc mừng sinh nhật của một Slytherin mà thôi. Nhắc tới Sirius, trong nháy mắt mặt phu nhân Black trầm xuống. Thật ra con đã rất vui vẻ thật đó, Sirius là một người cha tốt tuy rằng có chỗ sơ ý. Harry cười cười chân thành nhìn thẳng vào trong mắt màu đen sâu thẳm của phu nhân Black. Hơn nữa tuy rằng quan hệ giữa con cùng những Gryffindor đó không được tốt lắm, nhưng khi thấy mỗi người bọn họ đều có thể bình an, hạnh phúc con cũng thật cao hứng. Trong phòng xuất hiện một đoạn trầm mặc ngắn ngủi, thật là một đứa nhỏ kỳ quái. Phu nhân Black quan sát cậu một lúc rồi nhẹ giọng nói, ánh mắt cũng trở nên ôn nhu. Con là một Slytherin, nhưng lại rất hiền lành, con có chút giống với con trai nhỏ của ta Gryffindor. Nếu thật là như vậy con rất lấy làm vinh hạnh. Harry mỉm cười nói, hơi cúi đầu về phía phu nhân Black. Ngủ ngon, thưa phu nhân. Phu nhân Black cũng mỉm cười gật gù kéo màng che lại. Nhà Black triệt để yên tĩnh, chỉ có ánh trăng chiếu vào từ ngoài cửa sổ, không tiếng động chảy xuống những đồ vật cổ lâu đời qua năm tháng. Góc truyện audio.com. Harry trở về phòng, liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức bên giường, vừa vặn kim sắp chỉ tới 12 giờ, ngày sinh nhật của cậu còn lại không tới một phút. Như vậy, chúc mình sinh nhật vui vẻ, vào phút cuối cùng của ngày. Harry lẩm bẩm một tiếng, bắt đầu viết thư hồi âm cho từng bạn học Slytherin của cậu. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay bị bạo phát, viết đủ 4.000 chữ A, mọi người có cảm động vì sự chăm chỉ của tôi không, nếu có nhớ để lại bình luận ủng hộ. Editor, mọi người tích cực vote đi nha, hết ngày mai là hạn chót đó. 7 giây cách chương.